Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 721, 721 Mã Nhiên. Mặc Hành gặp Diệp Phong Khinh, là một bộ như gặp đại địch tư thái. Ở hắn trong cảm giác, vị này Hồng Liên lĩnh chủ cùng Mã Nhiên tuyệt nhiên không giống. Cũng không phải là một cái đơn giản ý nghĩ hóa thân. Chỉ là cỗ kia dương cung mà không bắn khí phách. Nếu như không có tự chủ áp chế lời nói, e sợ vẻn vẹn dựa vào khí thế trường, đều đủ để đem hắn hiện tại sử dụng bộ thân thể này triệt để đập vụn. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, Diệp Phong Khinh dựa vào cái gì cường đại đến mức độ như vậy. Nhìn Mặc Hành phản ứng, Mã Nhiên khẽ mỉm cười, không muốn mâu thuẫn, không muốn phản kháng, chúng ta đều là cùng chung chí hướng chiến hữu. Diệp Phong Khinh miệng hạ là tuyệt sẽ không dễ dàng thương tổn ngươi. Mặc Hành không biết được sức mạnh của Diệp Phong Khinh đến từ đâu, Mã Nhiên nhưng là rõ rõ ràng ràng đóng vai năng lực kho huân chương bên trong, bất luận cái gì một viên vàng dòng huân chương đều nắm giữ có thể so với trí cao chi phối giả năng lượng. Mà vào đúng lúc này, trên người Diệp Phong Khinh đồng thời ra chỉ tiên chi cùng kiếm thủ hai đại vàng dòng huân chương sức mạnh này, chính là Mặc Hành cảm nhận được cỗ kia cảm giác ngột ngạt khởi nguồn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Hành trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu, biết rồi, ta sẽ không phản kháng. Đầu tiên, hắn vẫn chưa từ Mã Nhiên cùng trên người Diệp Phong Khinh cảm nhận được một tí ác ý. Mặc Hành vững tin, mặc dù trước mắt hai vị cường giả diễn kỹ xuất thần nhập hóa, đăng lâm tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối không thể che đậy cảm nhận của chính mình. Diệp Phong Khinh cho hắn cảm giác là ở vào một loại không có bất kỳ tâm tình gì tiết ra ngoài, đem tự thân ý chí hoàn mỹ thu hút trạng thái. Không cần nhiều lời, Mã Nhiên phản ứng liền vô cùng quỷ dị rồi. Ở Mặc Hành trong cảm giác, vị này tiên tri gặp hắn sau cảm giác là tán thưởng, là hân hoan, là vui sướng. Này tuyệt không phải nhìn thấy kẻ địch phản ứng, càng như là nhìn thấy một cái mang đến tin tức tốt quân đội bạn. Có lẽ, Mã Nhiên ở xuất phát từ nội tâm là chính mình an toàn trở về mà cảm thấy mừng rỡ. Nhất niệm đến đây, Mặc Hành bỗng nhiên sản sinh một loại cảm giác có tội cùng tên là áy náy tâm tình. Mã Nhiên đồng chí toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình, mà chính mình lại tràn đầy địch ý. Vẫn hoài nghi đối phương mưu đồ gây rối. Này, hô, chấm ngoặc kép, Mặc Hành lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, một lần nữa trở lại trước dòng suy nghĩ. Như vậy, kính xin Diệp Hồng Liên miệng hạ ra tay đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Lấy đối phương bày ra sức mạnh cấp độ đến nhìn. Nếu như Diệp Phong Khinh đồng ý lời nói, một ý nghĩ là có thể đem bộ thân thể này triệt để đánh nổ. Căn bản không cần chơi những này đẹp đẽ thủ đoạn. Hắn coi như là muốn phản kháng, cũng không có cái năng lực kia. Rất tốt, Diệp Phong Khinh ửng đỏ trong tròng mắt khúc xạ ra một vệt rừng rực hào quang. Này vốn là thuộc về trí nhớ của ngươi mảnh vỡ, hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ rồi. Diệp Phong Khinh hững hờ giơ lên tay trái, nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên. Bạch, một thanh trường kích phá giới xuyên không đột ngột mà tới, vừa dứt lời, một đóa huyết liên liền ở Mặc Hành trước mắt nở ra. Trong chớp mắt, trong nháy mắt, chỉ nghe xì xì một tiếng vang nhỏ, ngoại hình sấp xỉ vạn pháp kích rồi lại có chút không giống binh khí liền trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Quỷ dị chính là, Mặc Hành vẫn chưa từ trên người đối phương cảm nhận được nửa điểm ác ý, thậm chí liền ngay cả này trường kích bên trên cũng không chứa nửa điểm sát ý. Làm trường kích xuyên qua thân thể sau, Mặc Hành không có cảm thấy nửa phần đau đớn, phản lại cảm thấy cả người thoải mái. Ở thời gian lực lượng bao vây, lại như là trở lại thai nhi thời kỳ một dạng, an toàn lại dễ chịu. Không cần câu tâm đấu giác, không cần chiến đấu, không cần đối mặt bất luận nguy hiểm gì cùng khiêu chiến. Mặc Hành phảng phất bước lên một chuyến thời gian lữ quán. Vô số vụn vặt màu ký ức ở hắn trong đầu nổi lên. Những kia là tên là qua lại ký ức, nguy cơ, tuyệt cảnh, trùng yên thức tỉnh, vì vua tiên phong, Ngụy Chân Ma giáng lâm, Hoàn Vũ đại tịch diệt sắp đột kích. Mình cùng kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, chiến trường nữ võ thần, thiên kiêu chờ cùng chung chí hướng chiến hữu liên thủ, bố trí bao dung Hoàn Vũ kinh thiên đại cục. Trận chiến cuối cùng bên trong, bởi vì ngoại vũ trụ cùng dị vị diện ích nhân tố, thế cuộc nghịch chuyển, chiến trường nữ võ thần cùng thiên kiêu liều mạng cướp đoạt mệnh vận chí cao. Chu đỉnh, cùng dung hợp chí cao, thanh đại sức mạnh bản nguyên, đồng thời ở thời khắc sống còn, kéo đến từ vô tận vị diện rất nhiều cường địch, hy sinh cũng tự mình tế hiến. Cuối cùng, ở chính mình dưới sự phối hợp, thành công lại mở thời gian tuyến. Mặc Hành đột nhiên mở hai con mắt, trong mắt xẹt qua một vệt tinh quang. Đùng, rất giống vạn pháp kích binh khí chớp mắt phá nát, tiêu tan ở đen kịt trong không gian. Những này đều là bị ta phong ấn ký ức. Chấm ngoặc kép, Mặc Hành theo bản năng mà dò ra tay, sờ sờ chỗ lồng ngực miệng vết thương. Thời gian lực lượng lưu truyền, vết thương chớp mắt khép lại. Hắn trong mắt thần quang chỉ tồn tại chốc lát, liền tiêu tan vô tung. Một bộ tinh thần hoảng hốt dáng dấp, tự lẩm bẩm, sở dĩ chấm ngoặc kép hiện tại kỳ thực đã là nhị chu mục rồi. Ở cố gắng của mọi người bên dưới, phương này vũ trụ đã bị lại mở quá rồi một lần. Chẳng trách Mặc Hành bỗng nhiên tỉnh ngộ, một bộ thể hồ quán đỉnh, tự nhiên hiểu ra dáng dấp. Chẳng trách ta quan trắc quá khứ tương lai đều sẽ đem Tô Sắc Vi cùng ngươi phân biệt gọi là chiến trường nữ võ thần cùng thiên kiêu, mà không phải võ thần cùng tiên tri. Chẳng trách ánh mắt của ta lướt qua bản vũ trụ giới hạn, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, vô tận vị diện thời điểm, đều sẽ sản sinh một luồng mãnh liệt không hài hòa cảm. Cỗ này cắt rời cảm nguyên do, liền bắt nguồn từ bản thời gian vũ trụ tuyến lại mở. Đến đây, Mặc Hành đã thu dọn lại qua lại ký ức, đồng thời vuốt xuôi dòng suy nghĩ, nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt. Hắn ánh mắt trong suốt, nội tâm thanh minh, lại không nửa điểm mê man. Mặc Hành bước nhanh đi tới trước người Mã Nhiên, mở hai tay ra, cho đối phương một cái ôm nhiệt tình. Đồng chí, khoảng thời gian này, khổ cực ngươi rồi. Mã Nhiên bĩu môi, mặt không hề cảm xúc đáp lại nói. Nói đến khổ cực, ngươi cùng ma tử làm nằm vùng, cũng không ung dung đi nơi nào. Mặc Hành cười cợt, cũng không nói lời nào. Đọc quá khứ ký ức sau, hắn biết, chính mình nằm vùng ở thần đình, ma tử nằm vùng ở vô tận vị diện. Giữa hai bên tin tức cũng không liên hệ, cũng không cần thời khắc duy trì liên lạc. Đại gia biết được lẫn nhau tồn tại, hướng về cùng một phương hướng phấn đấu hăm hở tiến lên, đã đủ rồi. Nắm giữ vĩnh sinh Mặc Hành, cũng không giống như Chu Đỉnh đối vận mệnh lạnh nhạt, ngược lại rất coi trọng. Hắn cố gắng thông qua, hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến một bước này. Vì bảo vệ chính mình thành quả lao động, đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Có thể này rất khó, lại như là vua cỏ tranh đấu giành thiên hạ cùng hoàng đế nắm chính quyền một dạng. Người trước rất khó, người sau càng khó. Hắn vì vĩnh sinh, có thể từ bỏ còn lại tất cả. Có thể hắn mục tiêu cuối cùng, cùng những đồng chí khác nhóm so ra, liền có vẻ nhỏ bé xấu xa lại ích kỷ. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ, chiến trường nữ võ thần, thiên kiêu bọn họ, là vì để cho trong hoàn vũ hết thảy sinh mệnh, đều có thể ở hòa bình bên trong được vĩnh sinh, bất tử bất diệt, thu được vĩnh hằng hạnh phúc cùng vui sướng. Cùng những này nắm giữ cộng đồng lý niệm các bạn bè so sánh với nhau, thần đình những kia chí cao chi phối giả nhóm, giữa hai bên, lại có mấy phần ràng buộc có thể nói. Một loại không tên cảm giác ưu việt xông lên đầu. Để Mặc Hành ý nghĩ thông suốt, tinh thần thoải mái, cảm nhận được Mã Nhiên không thích ứng. Mặc Hành cười khẽ buông ra hai cánh tay, thần thái thảnh thơi, ngữ khí thân cận nói. Thiên kiêu, ngươi coi như là tự mình tế hiến, chôn vùi tự thân tất cả bản nguyên, trùng tu một đời, ở những chi tiết này phương diện, vẫn là giống như trước đây, hoàn toàn không thay đổi a. Chấm ngoặc kép. Trình độ như thế này bệnh thích sạch sẽ. Đã đến bệnh nan y thời kỳ cuối trình độ rồi. Không muốn từ bỏ trị liệu. Lại cứu giúp một hồi a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.